Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 297, đừng làm rộn tương đương. Thượng nhân đi thong thả. Trần Lâm đem Hỏa Vân thượng nhân đưa đến trong sân. Hỏa Vân thượng nhân nét mặt già nua co quắp mấy cái. Ngay sau đó vẻ mặt buồn thiêu thở dài nói: "Trong vòng 2 tháng, lão phu sẽ đem tu hành bí thuật cho ngươi đưa tới." Trần Lâm cười nói: "Đa tạ thượng nhân." Hỏa Vân thượng nhân trầm giọng nói: "Ta Hỏa Vân thượng nhân không phải là hạng người ham sống sợ chết. Nếu như ngươi muốn mượn quỷ trùng đan tới khống chế lão phu, để cho lão phu làm việc cho ngươi, tuyệt đối không thể." Trần Lâm nói: "Thượng nhân xin yên tâm, chỉ cần thượng nhân cùng quý trong phái linh tu cho ta Trần gia bảo thủ bí mật, ta tuyệt đối không đi quấy rối thượng nhân rõ ràng tu." "Hừ." Hỏa Vân thượng nhân phất tay áo rời đi. Nội tâm của hắn là bi thương khổ. Dù sao, hắn là người, lại làm sao có thể không sợ chết đây nếu như thời gian có thể chảy ngược. Hắn nói cái gì cũng không biết xa xôi ngàn dặm chạy đến chết tỉnh tới. Hiện tại không chỉ không có đòi lại chiếu yêu bảo kính, ngay cả mình đều phụ vào. Hắn hối hận đến quả muốn hộc máu. Nhìn lấy Hỏa Vân thượng nhân đi xa bóng lưng, Trần Lâm cười nhạt, lại thêm một người biến hóa dương cảnh giới người giúp. Hắn sẽ không ngốc đến đi thực hiện cái gì lời hứa. Lúc cần thiết hắn thậm chí sẽ lợi dụng Hỏa Vân thượng nhân, vận dụng thương môn nhất phái sức mạnh vì hắn làm việc. Trừ phi Hỏa Vân thượng nhân thực sự muốn chết. Ô Kim Tiền Báo nện bước bước chân mèo chậm chậm đi tới, dùng đầu lớn cọ sát Trần Lâm. Cái tên này dáng dấp thật sự là quá lớn. Đứng lên đã đến Trần Lâm eo vị trí. Thân dài gần 2 mét. Lại cộng thêm cái đuôi của nó. Không sai biệt lắm phải có dài 3 mét. Nếu như bị người nhìn thấy, chỉ định hù dọa ngất đi. Trần Lâm nhéo một cái trên người nó mềm mại da lông. Nói, đi thôi. Mấy ngày nay giấy tờ chứng nhận thì có thể xuống. Đến lúc đó ngươi liền có thể ở trong nhà. Giống, Kim Tiền Báo hưng phấn gào thét một tiếng. Ngay sau đó vọt vào trong núi, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Trần Lâm lẩm bẩm, hiện tại đã qua 1 tháng. Có lẽ lần trước giao cho Lam gia 50.000 bình thiên hương bình cũng nên bán sạch rồi. Tại sao Trần Lâm sẽ nghĩ tới thiên hương tử? Bởi vì hắn thiếu tiền. Nguyên bản hắn có 41 cái ức. Kết quả tại Hồng Kông mua cực phẩm ngọc thạch tốn mất sắp tới 34 cái ức. 2 ngày trước Nhậm Nhược Yên ở trên trời lan thành phố mua cao ốc làm việc tư, tiêu hết rồi 200 triệu. Trên tay hắn còn có 5 cái ức tả hữu. Cái này 5 cái ức chính là tương lai công ty châu báu tài chính khởi động. 5 cái ức lẽ ra đầy đủ. Nhưng ở đi Thiên Lan thành phố lên đại học trước, hắn còn muốn đi một chuyến Hồng Kông, hướng những ngọc thạch kia thương nhân mua cực phẩm ngọc thạch. Cho nên hắn hiện tại phi thường thiếu tiền. Theo lý thuyết, nếu như thiên hương tử bán sạch, Lam Tiệp hẳn là so với ta càng gấp mới đúng. Nàng làm sao đến bây giờ đều không có tin tức? Chẳng lẽ Lam gia lại xảy ra vấn đề? Đang suy nghĩ, Trần Lâm điện thoại di động đúng lúc vang lên. Hắn nhìn số điện thoại gọi đến, phát hiện là Lam nhị tiểu thư đánh tới. Hắn suy nghĩ có phải hay không là muốn ngủ nữ nhân kia. Hắn thật có điểm tăng không ngừng. Do dự một chút, Trần Lâm vẫn là đem điện thoại kết nối. Lam nhị tiểu thư, ngươi lại muốn làm gì? Trần Lâm, chúng ta có phiền toái. Đầu bên kia điện thoại, Lam Mân không có lại cùng hắn cãi vả. Giọng nói vô cùng nghiêm túc. Trần Lâm kinh ngạc vô cùng. Thật đúng là cho hắn đã đoán đúng. Thế nào, chị của ta không cho ta cho ngươi biết? Nhưng ta cảm thấy chuyện này không nên lừa gạt ngươi. Phiền toái gì? Từ khi ông nội của ta qua đời sau, ngả ra cùng Vân gia vẫn nghĩ trăm phương ngàn kế cùng ta Lam gia đối nghịch. Bọn họ tại các tỉnh chặn đánh sản nghiệp của chúng ta, để cho nhà chúng ta tổn thất rất lớn. Thiên hương tử tiêu lộ cũng vì vậy chịu đến ảnh hưởng. Mục đích của bọn họ là thiên hương tử. Làm sao người biết? Một chai rượu bán 100 ngàn, 10 ngàn bình chính là 1 tỷ. Ai không đỏ con mắt? Ừ, Lúc trước ông nội của ta khi còn tại thế, lấy hắn tại tỉnh chính phủ sức ảnh hưởng, ngả ra cùng Vân gia còn không dám đắc tội ta Lam gia, lại không dám mơ ước thiên hương tử. Ông nội của ta qua đời sau, rất nhiều người đều theo chúng ta Lam gia phủi sạch liên quan. Chị của ta nói ngả ra cùng Vân gia chính là phía sau màn ra tay. Đây chính là cây đổ bầy khỉ tan. Trần Lâm cười nhạt, Trần Lâm, ngả ra cùng Vân gia ép tỷ tỷ của ta giao ra thiên hương tửu trưng cất rượu phương pháp bí truyền. Chị của ngươi làm sao trả lời, nàng dĩ nhiên sẽ không đáp ứng a. Huống chi, thiên hương tửu là ngươi. Trưng cất rượu phương pháp bí truyền cũng chỉ có ngươi mới biết. Ta Lam gia coi như nghĩ giao cũng giao không ra được. Dừng một chút, Lam Mân dùng tội nghiệp âm thanh nói. Trần Lâm, người nói chúng ta nên làm cái gì? Chị của ta khoảng thời gian này một mực đang cùng ngả ra cùng Vân gia tiếp xúc, nhưng bọn họ không một chút nào nhượng bộ. Còn cảnh cáo chúng ta nói nếu như không phải là giao ra thiên hương tửu trưng cất rượu phương pháp bí truyền, liền cùng ta Lam gia đấu rốt cuộc. Dường như ngươi Lam gia mới là chiết tỉnh thứ nhất hào phú, tài sản cũng vượt qua ngả gia cùng Vân gia hai nhà chi hòa. Các ngươi còn đấu không lại họ, phía trên đại nhân vật đứng ở chúng ta đối lập mặt, tài sản nhiều đi nữa cũng là giả. Ta suy nghĩ, Trần Lâm biết, Lam Mân trong miệng đại nhân vật, chỉ nhất định lại chính là tỉnh trong chính phủ các lãnh đạo. Giả như những đại nhân vật này giúp đỡ ngả gia cùng Vân gia đối phó Lam gia, Lam gia đến cuối cùng thật có khả năng không chống đỡ được hai nhà liên thủ. Ngươi chính là đừng suy nghĩ. Ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể giúp đỡ làm chút cái gì. Ta chẳng qua là gọi điện thoại cho ngươi phát cầu nháo. Ngươi nghe một chút là tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Lâm lườm một cái. Lam nhị tiểu thư, nói chuyện khách khí một chút được không? Hừ. Chị của ta nói, ngả ra cùng Vân gia sớm muộn cũng sẽ hỏi thăm được tin tức của ngươi. Cho nên gần đây các ngươi người một nhà tốt nhất xuất ngoại du lịch. Chờ qua một thời gian ngắn trở lại, Lâm Trận bỏ chạy cũng không phải là tính cách của ta. Ngược lại ta đã đưa điện thoại cho ngươi dẫn tới. Ngươi có đi hay không không quan hệ với ta. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì tới Vân Xuyên. Ta muốn nhìn xem biển. Nhìn con em ngươi a. Nhà các ngươi đều loạn như vậy, ngươi còn có tâm tình nhìn xem biển? Loạn liền loạn chứ. Ngược lại ta cũng không giúp được gì. Đợi tại chiết tỉnh ngược lại nháo tâm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Lâm coi như là phục nàng thần kinh không ổn định. Rồi, ngươi có đi hay không a? Không đi. Họ Trần, lần trước ngươi bóp ngực ta rồi, ngươi nhất định phải bồi thường ta. Nếu không ta liền nói cho Tần Hinh nói ngươi vô lễ bổn tiểu thư. Đừng làm rộn tương đương có rảnh rỗi ta cùng ngươi nhìn xem biển. Thực sự, giả, ngươi. Không đợi Lam nhị tiểu thư tức giận, Trần Lâm quả quyết cúp điện thoại. Xem ra, ta phải đi một chuyến tỉnh thành. Trần Lâm thở ra một hơi. Hắn tự nhiên không phải đi giết người. Nếu như ngả ra cùng Vân gia có người vào lúc này chết đi, coi như cuối cùng bảo vệ thiên hương tửu, Lam gia chị em gái khẳng định cũng đem mục tiêu hoài nghi đặt ở trên người hắn. Thậm chí, Lam gia chị em gái sẽ liên tưởng đến Lam gia lão gia tử cùng Lam gia lão nhị chết cùng hắn có liên quan. Đây là Trần Lâm không hy vọng nhìn thấy. Bán cái rượu mà thôi, lại có thể cũng sẽ có nhiều phiền toái như vậy. Trần Lâm có chút bất đắc dĩ. Hắn chỉ là muốn kiếm ít tiền. Nơi nào nghĩ đến liên tiếp có người nhảy ra, muốn từ trong tay hắn đem thiên hương tửu trưng cất rượu phương pháp bí truyền cướp đi. Cũng chỉ có thể nói thiên hương tửu quá chói mắt. Tiểu yêu tinh Onini nói, có người dám gây bất lợi cho chủ nhân, cái kia liền giết. Chủ nhân xem xét như thế nhiều làm cái gì? Trần Lâm cười nói, có một số việc không cần giết người cũng có thể dễ dàng giải quyết. Huống chi lão gia tử nói, chúng ta bây giờ cần chính là khiêm tốn. Onini móp méo cái miệng nhỏ nhắn, dường như rất buồn rầu. Chỉ thấy nàng tay nhỏ vung lên, một đạo sấm sét màu tím nhất thời ở phía xa trên sườn núi nổ tung, uy thế đáng sợ cực kỳ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.